Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 977, Thu Nhi Tiểu Lam ở Trung Hòa Thuận. Liền biết nhà ta Na Nhi tốt nhất rồi, 2 năm chưa hề giao thủ, ta thật vô cùng muốn lại theo ngươi chiến đấu một trận. Bất quá lần này thì không giống lần trước, lúc này ta muốn triệt để thắng nổi ngươi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na gật đầu, Lục Uyên mỉm cười, hắn nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, đối với lần trước cùng Cổ Nguyệt Na chiến đấu, hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nghĩ hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, cho dù là lấy một địch nhiều đó cũng là đại hoạch toàn thắng. Lại không nghĩ rằng cùng Cổ Nguyệt Na đấu lâu như vậy, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau, không phân thắng thua, cho nên lần này hắn quyết định triệt để đánh bại Cổ Nguyệt Na, đặt vững hắn vô địch địa vị, thắng nổi ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói nhỏ lấy, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy ý cười, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự rồi, ngươi muốn thật có thể thắng nổi ta vậy ngược lại tốt. Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nhỏ nháy, nàng cũng không ngại bị đánh bại, nàng cũng nguyện ý bị Lục Uyên chinh phục, liền sợ Lục Uyên chính mình không có bản sự này a. Vậy ngươi thì rửa mắt mà đợi đi. Lục Uyên khẽ cười nói, hắn hiện tại cũng không phải đã từng hắn, hắn hiện tại thế nhưng là biến đến mạnh hơn, cũng chính là Cổ Nguyệt Na có thể cùng hắn chiến đấu một chút. Giống Hồ Liệt Na các nàng căn bản cũng không có cái gì phản kháng năng lực thì bị đánh bại. Thực lực chênh lệch quá xa. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ cười nhẹ. Nàng hương mềm thân thể vẫn như cũ nằm tại Lục Uyên trong ngực, nhưng là ôm lấy Lục Uyên cánh tay lại hơi hơi buông lỏng ra. Nàng nhẹ nhàng quay người, nhìn lấy một bên chính mở to mắt to, miệng nhỏ bẻ lên cao, cơ hồ đều có thể treo nước tương bình Vương Thu Nhi. Trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ, ngươi đến cùng đem Thu Nhi làm sao vậy, để nha đầu này tức thành dạng này. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, ta cái nào bỏ được đem nàng làm sao a? Nàng thế nhưng là cục cưng quý giá của ta, sủng nàng còn đến không kịp đây. Lục Uyên nhìn lấy Vương Thu Nhi, thản nhiên nói, hừ, ca ca nói thật dễ nghe, ca ca căn bản cũng không ưa thích Thu Nhi. Vương Thu Nhi hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ca ca ngươi đến cùng làm cái gì? Thu Nhi một mực cùng Na Nhi tỷ tỷ nói, Na Nhi tỷ tỷ thay ngươi làm chủ. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Vương Thu Nhi nhìn Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt lại chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Ca ca không muốn Thu Nhi, hắn lại tìm cái muội muội, hơn nữa còn vì nàng hung Thu Nhi. Vương Thu Nhi trừng Lục Uyên liếc một chút, lên án nói, là thật sao? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Lục Uyên, bình thản mà hỏi, sự tình là có, nhưng Thu Nhi không nói toàn, nhà đầu này quá kích động. Lục Uyên buông ra Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng kéo qua một bên Tiểu Lam, nói ra, đây chính là ta nhận ra cái thứ hai muội muội, Tiểu Lam, nhà đầu này thật là tinh khiết ánh mắt. Trông thấy Tiểu Lam hai con mắt màu xanh lam, Cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng tán thưởng, chỉ bằng cái nhìn này, nàng đối Tiểu Lam ấn tượng cũng rất không tệ. Đó là cái rất đơn thuần nữ hài, tinh khiết giống một tờ giấy trắng, đúng không? Tiểu Lam tâm địa thiện lương đơn thuần, là một cái rất tốt nữ hài, làm nhìn sơ qua đến nàng ta liền nghĩ tới Thu Nhi. Đều là giống nhau đơn thuần, đáng yêu, lúc ấy nàng chính bị một đám tà hồn sư tập kích. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, đem hắn gặp phải Tiểu Lam lúc tình cảnh toàn diện đều nói một lần. Tiểu Lam nha đầu này thiện lương đáng yêu làm người khác ưa thích. Thu Nhi lại là thường xuyên đơn độc một người, ta không tại cũng không có người nào theo nàng, luôn luôn cùng cái kia lưu manh thỏ ngốc cùng một chỗ, ta lại không yên lòng. Sợ hãi Thu Nhi sẽ bị làm hư, cho nên ta lại nhận Tiểu Lam làm muội muội, hy vọng nàng có thể cùng Thu Nhi thật tốt ở chung, trở thành hảo tỷ muội, cũng là vì Thu Nhi tìm một cái bạn, lại không nghĩ rằng Thu Nhi vậy mà lại cho là ta không cần nàng nữa. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không quái Vương Thu Nhi, chính là bởi vì Vương Thu Nhi đem hắn người ca ca này nhìn quá nặng, cho nên mới sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn quái chính là mình, lúc ấy không có suy tính như vậy toàn diện. Dù sao Vương Thu Nhi ở trước mặt nàng một mực là cái cô gái ngoan ngoãn, ai biết nàng lại đột nhiên ở giữa kích động như vậy đâu. Cuối cùng vẫn là có chút cân nhắc không chu toàn a. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nàng liền nói đi, chỉ bằng Lục Uyên cái này sủng muội cuồng ma cá tính làm sao có thể sẽ không muốn Vương Thu Nhi. Nguyên lai nguyên nhân cụ thể là như vậy. Thu Nhi, Cổ Nguyệt Na hướng về Vương Thu Nhi hô một tiếng. Vương Thu Nhi nháy mắt to đi lên phía trước. Lục Uyên mà nói nàng nghe được rõ ràng, cũng biết mình là hiểu lầm Lục Uyên. Ca ca, Vương Thu Nhi nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt có chút xấu hổ, còn cho rằng ca ca làm là như vậy không muốn ngươi sao. Lục Uyên nhéo nhéo Vương Thu Nhi gương mặt, tức giận nói, sẽ không, ca ca, là Thu Nhi quá kích động, là Thu Nhi không tốt, bất quá ca ca, Thu Nhi vẫn có chút tiểu để ý, ca ca vốn là chỉ có Thu Nhi một người muội muội. Vương Thu Nhi vẻ mặt thành thật nói ra, mặc kệ ca ca có mấy cái muội muội, ca ca đối Thu Nhi ưa thích mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thu Nhi cùng ca ca vĩnh viễn huyết mạch tương liên, Lục Uyên ôn nhu nói. Nghe đến đó, Vương Thu Nhi nhất thời cười một tiếng. Đúng vậy a, mặc kệ ca ca nhận bao nhiêu cái muội muội, cùng ca ca nắm giữ Hoàng Kim Long huyết mạch chỉ có nàng một cái. Nàng là độc nhất vô nhị. Nghĩ như vậy, Vương Thu Nhi nhất thời thì bình thường trở lại. Dù sao bất kể nói thế nào, nàng tại ca ca tâm lý là không thể thay thế. Nhìn đến Vương Thu Nhi cười một tiếng, Lục Uyên tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn tay trái lôi kéo Vương Thu Nhi, tay phải lôi kéo Tiểu Lam, nói ra, các người đều là muội muội của ta, chỗ lấy giữa các ngươi cũng đều là tỷ muội, về sau đâu, các ngươi phải thật tốt ở chung, không nên nháo mâu thuẫn, biết không? Biết ca ca, Vương Thu Nhi lên tiếng. Tiểu Lam nhìn một chút Lục Uyên, trong lòng của nàng vẫn còn có chút tiểu khúc mắc, dù sao Vương Thu Nhi vừa mới bắt đầu nói lời để cho nàng có chút không vui. Bất quá nhìn đến Lục Uyên trong mắt mong đợi, nàng vẫn gật đầu, dù sao tâm địa của nàng chung quy là 10 phần hiền lành. Càng quan trọng hơn là nàng không muốn để cho Lục Uyên thất vọng. Hảo muội muội, Lục Uyên mỉm cười, giang hai cánh tay, đồng thời đem hai người ôm vào trong lòng, mà Cổ Nguyệt Na cùng một bên giữ im lặng Lam Yên thấy cảnh này, cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, duy nhất không vui vẻ, chỉ có Tiểu Vũ. Nàng mặt đen thui, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Vừa rồi Lục Uyên bảo nàng lưu manh thỏ nàng thế nhưng là nghe rất rõ ràng, mà lại còn nói để Vương Thu Nhi cùng với nàng không yên lòng, sợ nàng sẽ đem Vương Thu Nhi làm hư. Cái này thật sự là quá khinh người quá đáng. Nàng rõ ràng đáng yêu như thế nhu thuận, làm sao lại thành lưu manh thỏ. Đáng giận Lục Uyên, nói vớ nói vẩn, bỗng dưng tạo ra, cái này là đối với nàng Tiểu Vũ tỷ trần trụi nói xấu. Đã nhiều năm chưa thấy qua Lục Uyên, Tiểu Vũ đều quên loại kia tại Hoàng Kim Long uy áp phía dưới run sợ cảm giác. Trong rừng rậm bị nhốt đã nhiều năm nàng, mỗi ngày bị thiên thanh nghiêu mãng liếm láp, lại có chút nhảy dựng lên, đã từng người kia đến bị điên tính tình. Ngược lại là lại có chút ngẩng đầu báo hiệu, thể loại giả sử,